Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2152, sụp đổ. Canh thứ hai, trên Thái Hy Sơn, chấp sự trong phòng, tự chiếm núi Mở Phủ cho tới bây giờ, đã không nhớ ra được có bao nhiêu vạn năm. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang hai cái này trước đây cơ bản không thế nào quản sự lão đại. Gần nhất là cần cù dị thường, mỗi ngày phao ở đây. Một ngày này, Thất Tình đạo nhân cùng Loạn Thế đại gia lại là đối diện mặt tòa. Lật xem các đạo nhân mã tin tức truyền đến, thỉnh thoảng thảo luận trên vài câu, đều là lo lắng lo lắng. Hai vị tông chủ, ra đại sự rồi, thời khắc này, vội vội vàng vàng âm thanh, đột nhiên vang lên ở trong đầu. Hai người nghe vậy, đột nhiên một cái ngẩng đầu, một bóng người bay xông tới, là cái nho nhã ông lão, là trước phụ trách chấp sự đường sự vụ tu sĩ một trong Loạn Thế Minh Duệ. Minh Duệ, nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Loạn Thế đại gia hỏi. Hai người thần sắc vẫn cứ bình tĩnh, Đông Thánh Liên Minh gặp phải công kích, đã bị diệt, tử thương vô số, ba vị nhân tổ không biết tung tích. Loạn Thế Minh Duệ nói nhanh, hai người nghe vậy, ánh mắt chấn động, cứ việc đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, nhưng đường đường tứ thánh liên minh một trong bị diệt, vẫn là trước đây chưa từng thấy. Việc này đã truyền vang tu chân giới, nhưng cụ thể là ai diệt, không mấy cái nói rõ ràng, chỉ biết là Nguyên Nguyệt tiền bối, chí ít tự bảo rơi mất một tôn tiên thần chi thân. Đánh tới tu sĩ, cũng có ít nhất cái hai bước nửa. Loạn Thế Minh Duệ lại nói, thiên sư, hai người nghe hai mặt nhìn nhau một mắt, ngay lập tức, nghĩ đến thiên sư trên đầu. Trong điện bầu không khí, chớp mắt lạnh túc lên, Đông Thánh Liên Minh xong, Nguyên Nguyệt ba người bọn hắn, lành ít dữ nhiều. Kế tiếp vô cùng có khả năng đến phiên Tây Thánh Liên Minh cùng Bắc Thánh Liên Minh. Loạn Thế đại gia nói rằng, Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, suy tư chớp lát, liền cực nghiêm túc nhìn về phía Loạn Thế đại gia. Ta cùng Bất Ngữ huynh tiên thần chi thân, lập tức chạy tới Tây Thánh Liên Minh cùng Bắc Thánh Liên Minh. Nơi này giao cho ngươi, nếu là thiên sư bọn họ đánh tới, đem bản tôn cùng Bất Ngữ huynh bọn họ đồng thời tỉnh lại tới đối phó. Được, Loạn Thế đại gia trọng trọng gật đầu, đệ tử trong môn. Bắt đầu từ hôm nay, trừ bỏ tìm hiểu tin tức, cái khác cho phép vào không cho phép ra. Nguyên Nguyệt bọn họ, cùng Đông Thánh Liên Minh sót lại tu sĩ như đến, để bọn họ trước tiên đi Nam Thánh Sơn tạm cư. Chúng ta Thái Hy Sơn không thích hợp thu nhận giúp đỡ bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, người mời tới Hải Đại thiếu bọn họ tiên thần chi thân. Đồng thời thay phiên ở bên ngoài dò xét, phối hợp Nam Thánh Sơn cùng Triều Kiếm Tông một ít. Càn Khôn Thị bọn họ như đến, chính ngươi nhìn ứng phó, từng cái mệnh lệnh ban dưới. Thất Tình đạo nhân ánh mắt bình tĩnh bên trong lộ ra sáng rực. Nói xong lời cuối cùng, tựa hồ lại không có cái gì có thể nói. Quay đầu liền đi ra ngoài cửa, Thất Tình, ngươi có nghĩ tới hay không? Ở Tứ Thánh Liên Minh bên ngoài, trên từng khối ốc đảo kia, còn rải rác rất nhiều tứ thánh nhân tộc. Thiên sư bọn họ cũng vô cùng có khả năng đối với bản thổ nhân tộc ra tay. Loạn Thế đại gia nói rằng, ngoặc kép, quản không được nhiều như vậy. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Cái này thiệt thòi, chúng ta ăn chắc, chúng ta ngoài gương tu sĩ hảo kiếp, cũng là thật muốn tới rồi. Thất Tình đạo nhân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà đi, tìm tới Quân Bất Ngữ, cùng hắn tiên thần chi thân, lập tức là phân công nhau mà đi. Trong giới tu chân, giờ khắc này đã lại là náo động. Đông Thánh Liên Minh bị diệt sự tình, một khi truyền ra, chính là vô số tu sĩ sợ hãi. Nam Thánh Sơn trên, Càn Khôn Thị tóc, hầu như là một đêm trắng rất nhiều. Cùng Hoán Nhật chân quân cùng Kiếm Trung quân, tốt một phen thương lượng, cũng là không có kết quả. Cuối cùng, đồng thời đi tới Thái Hy Sơn, ba vị, Tuấn Mi cùng đại sư huynh ta tiên thần chi thân, đã chạy tới Tây Thánh Liên Minh cùng Bắc Thánh Liên Minh tiếp ứng. Cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể làm. Bên trong cung điện, Loạn Thế Đại Gia lạnh lùng nói rằng, chưa cho ba người sắc mặt tốt. Càn Khôn Thị thần sắc lúng túng, biết mình cùng Nguyên Nguyệt phạm vào sai lầm lớn, nhưng hiển nhiên đã thu không trở về. Đạo hữu, có thể hay không xin mời trong các ngươi một vị hai bước nửa đi tọa trấn ở Nam Thánh Sơn trên? Kiếm Trung quân nói rằng, trong ba người, Hoán Nhật chân quân cùng Phương Tuấn Mi đám người quan hệ cũng không được. Lời này đương nhiên chỉ có thể là Kiếm Trung quân tới nói. Loạn Thế Đại Gia nghe vậy, chính là lắc đầu, Tuấn Mi cùng đại sư huynh ta, từ khi nhân tổ vẫn lạc chi địa sau khi trở về, liền đóng tử quan, nghiêm cấm bất luận người nào quấy rối. Ba người nghe vậy, tất cả đều ngưng lông mày. Bất quá Tuấn Mi tiên thần chi thân trước khi rời đi đã bàn giao, các ngươi bên kia như có chuyện, ta sẽ lập tức tỉnh lại bọn họ đi hỗ trợ. Ba người gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, lại thương lượng một trận, lúc này mới coi như thôi. Loạn Thế Đại Gia đương nhiên cũng không có đề nghị gì hay lấy ra. Ba người rơi xuống Thái Hy Sơn, lại đi bái phỏng bên cạnh Triều Kiếm Tông, cũng là chưa hết hy vọng. Dư Triều Tịch bản tôn chi thân muốn bế quan trảm hai tiên thần, chỉ có tiên thần chi thân bảo vệ, cũng không thoát thân được. Ba người cuối cùng lại là phẫn nộ mà đi, cầu người không bằng cầu mình. Càn Khôn huynh, Kiếm lão đệ, ta dự định rời đi Nam Thánh Sơn, đi truy tầm ta hai bước nửa chi đạo, nếu có thể thành công, định trở về tìm thiên sư bọn họ tính sổ. Trên đường trở về, Hoán Nhật chân quân bóng dáng dừng lại, đột nhiên nói rằng, hai người nghe mắt lóe lên, trao đổi một cái ánh mắt. Hoán Nhật chân quân nói như vậy, hay là thật muốn đi truy tầm hai bước nửa, nhưng có lẽ cũng có chút ít thấy tình thế không ổn, dự định tránh đi, tách ra tình thế này mục đích. Một chiếc phá thuyền, ai còn chịu ngốc, Lôi Long chết rồi, Càn Khôn Thị trước, chết rồi một tôn tiên thần chi thân còn chưa trọng chém ra mới. Hoán Nhật chân quân lại muốn vào thời khắc này rời đi. Càn Khôn Thị là trong lòng một trận cay đắng, ngoặc kép, lão đệ, muốn đi thì đi đi. Trầm mặc một chút, Càn Khôn Thị vẫn là nói rằng, tâm đều không ở, người còn làm sao lưu. Hoán Nhật chân quân tựa hồ biết hai người nghĩ như thế nào, đáy mắt chảy qua quẹt một cái vẻ lúng túng, cùng hai người lại nói vài câu, chính là một mình mà đi. Tin tức truyền ra nhanh chóng, nhận được tin tức một ít khôn khéo từ thánh tu sĩ, nhận ra được thế lực của chính mình, có lẽ cũng đem bất cứ lúc nào đối mặt công kích, bắt đầu xe chẵn ra lẻ hướng Nam Thánh Liên Minh đến, hoặc là đi những tộc vực khác bên trong, thuộc về Tây Thánh Liên Minh cùng Bắc Thánh Liên Minh, lang bạt ở bên ngoài tu sĩ, một ít nghĩa bạc vân thiên, cũng hướng chạy về, muốn đem phải tin trả lại. Không khí sốt sắng, tại tu chân giới lan tràn, phảng phất mỗi một cái tu sĩ đều đang trải qua suốt đời quan trọng nhất thời khắc sinh tử bình thường. Phương Tuấn Mi cùng quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, đương nhiên càng là liều mạng đi đường. Một ngày này, quân Bất Ngữ tiên thần chi thân rốt cục chạy tới Bắc Thánh Liên Minh. Đến sau, gặp nơi này tựa hồ không việc gì, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, báo lên họ tên sau, lại không người dám dẫn hắn đi vào. Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như là đợi được Hữu Vô Đạo Quân đi ra. Hai người trước tranh cướp quá nhân tổ vẫn lạc chi địa tiêu chuẩn, xem như là không đánh nhau thì không quen biết rồi. Một phen hàn huyên, đa tạ đạo hữu đuổi đến giúp đỡ. chúng ta bên này, ở trước đây không lâu cũng đã chiếm được tin tức rồi. Hữu Vô Đạo Quân khách khí nói rằng, bất quá cũng không người đánh tới. Quân Bất Ngữ nghe vậy, không có ung dung, hơi suy tư, liền nói, dựa theo khoảng cách cùng thời gian để tính, thiên sư bọn họ nếu thật sự muốn đánh tới, nên đánh tới rồi, hiện tại nếu không có, cái kia rất có thể chính là đi rồi Tây Thánh Liên Minh rồi. Hữu Vô Đạo Quân cười khổ gật đầu, đối này đương nhiên cũng là không thể ra sức. Quân Bất Ngữ xem ánh mắt lại lóe lên, mơ hồ cảm giác được người này, giữa hai lông mày, có chút khác sầu cho, khí sắc cũng không được. Hỏi vội, phải chăng còn xảy ra chuyện gì rồi? Hữu Vô Đạo Quân gật gật đầu, đái lão quỷ tên kia, nên cũng là thế giới trong gương người. Thế giới trong gương tin tức truyền đến cùng ngày, hắn liền đi xuống núi rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.